Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net khiến cho mụ ta choàng người tỉnh dậy. Mụ nhìn lại cảnh vật xung quanh, lại là ác mộng. Lão Cử thì vẫn ngủ một cách ngon lành. Mụ ta đi ra bên ngoài, bắt đầu làm những công việc thường ngày. Người hầu cũng đã đi hết nên mụ cũng tự tay vào và làm một phần, cũng là để xua tan đi được những nỗi dày vò của bản thân. Lão Cử hôm đó nói chuyện với mụ vợ. Giờ thì hai con đã mất, mọi chuyện cũng đã trở về theo quỹ đạo của nó rồi. Bà cũng tranh thủ lên chùa để cho tâm thanh tịnh lại, chứ tôi thấy bà tiêu tụy đi nhiều. Mụ vợ cũng chỉ biết gật đầu mà vâng dạ, chứ đâu làm theo cách nào khác được nữa. Lão Cử để cho mụ ta lên chùa để khuây khỏa, còn lão thì cũng bình thường trở lại. Giờ căn nhà này trước thì đông đúc người, giờ còn lại mỗi hai vợ chồng già nương tựa với nhau sống nốt quãng đời còn lại. Mụ vợ thì chăm chỉ ngày nào cũng lên chùa cung bái, nhưng liệu rằng nó có xóa đi được những tội lỗi gì mà mụ đã gây ra hay không, hay đó chỉ là những cái không đáng có. Thế nhưng những cơn ác mộng vẫn không ngừng đeo bám tới hai vợ chồng già này. Cứ tưởng rằng sau khi xử lý xong về cái xác thì mọi chuyện sẽ kết thúc trong giấc mơ chỉ được trong buổi chiều hôm đó. Còn về sau thì ngày nào lão Cử cũng mơ thấy con cái của mình về. Đứa nào đứa đấy cũng toàn thân chỉ có một màu đỏ của máu. Mụ vợ của lão Cử lúc này cũng suy sụp sau khi dùng nhiều cách. Cùng bài hết lần này đến lần nọ mà cũng không thể nào cứu vãn được. Vào một tối, mụ ta lên chùa về muộn thì lão Cử đã ngủ mất rồi. Mụ lại thấy hình ảnh hai đứa con của mình xuất hiện ở sau cánh cổng như trong giấc mơ, bèn nhanh chóng chạy theo để gọi bọn chúng. Thế nhưng khi ra đến bên ngoài bầu trời tối om thì mụ ta lại chẳng thấy gì nữa. Thế nhưng những tiếng hét vang ầm cả một góc thì lại vang lên không biết từ đâu ra. Những tiếng van xin thảm thiết làm cho mụ ta hơi lảo đảo. Không sai, đó chính là giọng của cô hầu gái tên Hoa đã mất. Mụ ta điên người gào lên liên tục rồi quát mắng ở trên không trung, nhưng đáp lại thì chỉ là những tiếng cười đến sờn gai ốc. Mụ ta bắt đầu sợ hãi, chân tay run run khi có bóng người tiến đến thì mụ nhanh chóng chạy lại để cầu cứu, nhưng đó lại chính là vong hồn của Hoa. Mụ ta giật mình ngã lăn xuống đất rồi cứ thế lùi theo từng bước đi của con bé. Tiếng thét vang lên, mụ ta cũng không làm chủ được bản thân mình mà cứ thế cầm lấy sợi dây không biết đã được thả xuống từ bao giờ mà kết liễu đời mình. Sáng hôm sau, lão Cử ra bên ngoài được theo như những người đi đường mách bảo. Xác của mụ vợ lão ta treo trên cây, máu từ mắt mũi và tai chảy ra trông thật đáng sợ. Dính khô nét trên khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trợn ngược như đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng. Lão Cử lúc này sau đám tang vợ thì không giữ nổi bình tĩnh được nữa, lúc nào cũng gào lên điên loạn, rồi đập phá hết đồ đạc trong nhà, rồi uống nhiều rượu để mau chóng mà quên đi nỗi mất mát này. Cả vợ và con đều lần lượt ra đi, khiến cho lão ta không cam tâm. Vậy cho nên lão luôn tự than trách trời đất bất công với mình, nhưng đó là cái giá mà lão ta phải trả cho những gì mà mình đã gây ra, dù có gội rửa đến bao nhiêu nước thì cũng không thể nào hết tội được. Lão uống hết chai rượu này đến chai rượu nọ, cơ thể của lão cũng say mềm, xuất hiện nhiều ảo giác. Vào đêm tối thứ sáu sau ngày mất của vợ, lão Cử say rồi nằm gục ở bàn lúc nào cho tới khi bị đánh thức do cơn gió sốc vào người quá lạnh. Lão Cử thức giấc, lại vừa lấy chai rượu tu liên tục. Nhưng khi uống xong lão thấy ảo giác, nhìn thấy vợ và hai con đứng ngay cạnh giường. Ánh đèn dầu mấp máy làm cho lão ta tưởng mình hoa mắt. Lão dụi mắt xong rồi nói trong nước mắt. Mọi người về rồi đúng không? Nhưng đáp lại câu hỏi của lão là những tiếng cười nghe ma quái phát ra. Lão nhận ra vong hồn của Hoa đang đứng ngay trước mặt của lão. Đôi mắt của lão long lên sòng sọc, đập chai rượu, mồm gào lên vì đau đớn mất vợ con. Mày chết đi, sao mày dám làm thế với gia đình tao? Nhưng cho dù lão có cố gắng thế nào cũng không chạm vào được vong hồn của Hoa đang cười lên một cách điên dại. Lão lại tiếp tục cầm những đồ vật có thể ném được, ném hết vào vong hồn của Hoa, nhưng cũng chẳng khác nào bao. Những tiếng cười vang khắp ngôi nhà văng vẳng trong màn đêm của ngôi làng đang yên tĩnh. Tiếng chó tru mỗi lúc một mạnh hơn. Lão Cử thấy bất lực, lão khuỵu gối xuống dưới mặt đất rồi khẽ đẩy chiếc đèn dầu xuống. Ánh lửa bắt cháy nên lửa cũng nhanh chóng mà lan ra toàn bộ căn nhà. Ngôi nhà chìm trong biển lửa, thiêu cháy hết toàn bộ tài sản của nhà lão Cử, đem theo tội ác của lão xuống dưới âm phủ. Mọi người sau khi phát hiện ra thì chỉ còn lại một đống tro tàn. Về sau, dân làng cũng không thấy có bất kỳ chuyện gì xảy ra nữa. Ai cũng nghĩ vong hồn cô hầu gái tên Hoa linh thiêng hiện về để báo thù gia đình lão Cử độc ác. Đó là cái kết cho những kẻ bất lương, hậu quả mà chúng phải gánh chịu. Cả bốn đứa lăn ra ngủ tới lúc nào không hay. Trên bầu trời, ánh trăng vẫn chiếu sáng vằng vặc, cùng với đó là những cơn gió mát lạnh liên tục thoảng qua của làng quê yên bình với những câu chuyện đã xưa đầy ma mị. Đó cũng là những kỷ niệm trong chuyến về quê lần này của tôi về thăm bà, một chuyến đi đáng nhớ trong cuộc đời. Các bạn thân mến,